Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 27, ám Lưu Hung Dũng. Lưu Chí Quảng đang muốn chìm vào giấc ngủ, lại nghe ngoài cửa phòng Trần Chí Trung thấp giọng kêu cửa. Vốn muốn không tuân theo, làm sao Trần Chí Trung tiếng đập cửa từ đầu đến cuối không ngừng. Rơi vào đường cùng khoác áo đứng dậy. Lề mà lề mề mở cửa ra, tức giận nói, Trần sư đệ, đã trễ thế như vậy, có cái gì sự tình ngày mai lại nói được chứ? Trần Chí Trung mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, chợt lách người cưỡng ép chen vào, lại đem môn khép lại, trịnh trọng hỏi, Lưu sư huynh, người ta đồng môn nhiều năm như vậy, ta luôn luôn là kính trọng sư huynh, nhưng hôm nay còn phải lần nữa hỏi cho rõ. Nếu là có lớn chuyện phát sinh, ta có thể tin nhậm sư huynh sao? Lưu Chí Quảng không vui nói. Sao lại nói như vậy? Người nguyện ý tín nhiệm liền tín nhiệm, như không nguyện ý, cũng là người sự tình. Ta Lưu Chí Quảng làm người như thế nào? Cả M cái vô cực viện từ trên xuống dưới toàn đều hiểu. Quang minh lỗi lạc, chưa từng có xin lỗi người địa phương. Trần Chí Trung nhẹ gật đầu. Nói, như thế, cho ta hỏi lại sư huynh. Sư huynh đối Triệu Chí Nhiên sư đệ, trong lòng đến tột cùng thấy thế nào? Lưu Chí Quảng giật mình, trên dưới đánh giá Trần Chí Trung một phen, cười lạnh nói, cũng không sợ ngươi biết, ta cùng Triệu sư đệ, quan hệ cá nhân rất sâu đậm, nhưng công về công, tư về chết, ngươi nếu là lấy là có thể nhờ vào đó nắm ta. Nghĩ cũng đừng hòng, Trần Chí Trung cười khổ nói, nhìn đến sư huynh tại ta nhiều có hiểu lầm, không dối gạt sư huynh, sư đệ ta gần đây cùng đồng giám viện đi lại hơn nhiều một ít, nhưng cũng không phải là bản tâm, đồng chí Khôn là giám viện, có chuyện tìm ta còn có thể cự tuyệt hay sao? Lưu Chí Quảng một vạn cái không tin, chỉ là lạnh lùng nói chuyện này để làm gì? Ngươi đến cùng tới tìm ta chuyện gì? Có lời gì cứ việc nói thẳng. Chớ có rông dài, không có chút nào thống khoái. Trần Chí Trung trịnh trọng nói. Thôi được, lời nói thật cùng sư huynh nói. Quân Sơn Miếu sợ có đại họa. Lưu Chí Quảng sững sờ chỉ chốc lát. Bật cười nói, Quân Sơn Miếu tuy nhỏ, nhưng cũng là ta đạo môn giảng đạo chỗ. Nơi nào sẽ có cái gì tai họa? Lưu sư đệ có chút nói chuyện giật gân a. Trần Chí Trung nói, cái bên trong tường tình liền không nói nhiều, chỉ là để cho ngươi biết, trải qua ta nhiều ngày thám thính, đồng chí Khôn cùng Tưởng Chí Hằng hai người cấu kết, đã mời Cung Lai Tam Sửu xuất thủ, chuẩn bị khó xử Triệu sư đệ. Lưu Chí Quảng nhíu mày hỏi, Cung Lai Tam Sửu? Trần Chí Trung gật đầu, không sai. Này ba người xuất đạo tại Cung Lai Sơn bên trong, võ công cực cao, giang hồ ở giữa tiếng tăm lừng lẫy. Lưu Chí Quảng hút miệng hơi lạnh, hẳn là lại muốn đi Tây Chân Vũ Cung Trương giám viện chi chuyện xưa. Cũng không phải, Trần Chí Trung đem trước mình cùng đồng chí Khôn, Tưởng Chí Hằng mưu đồ sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Nhưng đem nghĩ kế người đổi thành đồng chí Khôn. Người chấp hành vẫn là Tưởng Chí Hằng. Về phần hắn mình thì nói là bị đồng chí Khôn bọn hắn cưỡng ép yêu cầu 2.000 lượng bạc, coi là Cung Lai Tam Sửu xuất thủ nghi lễ. Sau khi nghe xong, Lưu Chí Quảng giận tím mặt, nói, ta đạo môn che đậy đại minh thiên hạ mấy trăm năm, chưa từng nghe nói qua có như thế đạo phỉ cấu kết sự tình. Quả nhiên là chuyện lạ. Chân chính chuyện lạ bê bối. Trần Chí Trung vụng trộm liếc mắt, thầm nghĩ lão huynh ngươi đừng giả bộ đến chính nghĩa bạo dạp như vậy. Mọi người tình huống như thế nào đều hiểu rõ, nhưng ngoài miệng cũng lòng đầy căm phẫn phụ hòa. Chính là lời này, tươi sáng càn khôn, đồng chí Khôn bọn người đi này chuyện xấu, chính xác ô chọc không chịu nổi. Lưu Chí Quảng hừ lạnh một tiếng, hỏi, sớm biết việc này, vì sao hôm nay mới nói? Trần Chí Trung sớm có nghĩ sẵn trong đầu, lập tức hổ thẹn cúi đầu. Nguyên vốn cho là bọn họ nói một chút mà thôi, nhiều lắm là phát tiết một chút đối Triệu sư đệ bất mãn. Nơi nào nghĩ đến bọn hắn thật làm ra cái này loại thương thiên hại lý hoạt động. Cho đến hôm nay hướng ta yêu cầu bạc, ta mới biết được sự tình đã ngẩng đầu lên 3 tháng. Thật sự là sư đệ ta suy nghĩ không chu toàn, bây giờ hối tiếc không kịp. Lưu Chí Quảng ám đạo ngươi là đau lòng ngươi kia 2000 bạc a. Để ngươi đầu nhập vào họ Đồng, bây giờ bồi thường tiền đi. Tinh tế suy tư cách đối phó, trong lúc nhất thời lại không có chỗ xuống tay. Thế là hỏi Trần Chí Trung, sư đệ đã đem cái này chờ đại sự cáo chi cùng ta. Trong lòng thế nhưng là có tính toán trước. Trần Chí Trung nghiêm nghị nói, duy nay kế sách, cần khi nhanh chóng báo tại Tây Chân Vũ Cung, mời đạo cung ra mặt, trừng trị Đồng Chí Khôn cùng Tưởng Chí Hằng. Lưu Chí Quảng lắc đầu, đề nghị này quá ngu, hắn đều chẳng muốn giải thích vì sao không ổn, cần phải để cho mình suy nghĩ, làm thế nào đều nghĩ không ra biện pháp tốt đến, nhịn không được thở dài, nói, cái này họ Đồng dài lòng dạ, vậy mà nghĩ ra như thế cái tổn hại chiêu, đừng nói, vẫn là rất khó mà hóa giải, chuyện này nếu như thật phải giải quyết, cũng không rất khó. Đơn giản là lại mời cao thủ đi Đại Thanh Sơn chu trừ cung lai tam sửu đương nhiên. Cao thủ không tốt như vậy mời, mình trong chốc lát cũng không có môn lộ, nhưng chỉ cần chịu nhiều móc bạc, tổng có thể tìm tới mấy cái, nhưng làm như vậy đối với hắn Lưu Chí Quảng có chỗ tốt gì? Hắn muốn hóa giải kết quả, là muốn đem Đồng Chí Khôn từ giám viện vị trí bên trên đánh xuống đài đi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, luôn luôn khó mà tìm tới biện pháp tốt, thực sự không được, liền bán Triệu Nhiên một cái tốt, thông báo hắn một tiếng, để hắn nhận mình phần nhân tình này chính là, đang muốn mở miệng thời khắc, lại nghe Trần Chí Trung lại nói, không báo Tây Chân Vũ Cung, ngộ, sư huynh nói có lý, nói không chừng Đỗ Phương Trượng cùng Từ Giám Viện sẽ thay họ Đồng che lấp việc này. Vậy dứt khoát liền báo Huyền Nguyên Quan. Lưu Chí Quảng vỗ trán một cái, lập tức tỉnh ngộ, đúng vậy, Tổng Giám Viện bây giờ chẳng phải đang Huyền Nguyên Quan sao? Chúng ta viết thư cho Tổng Giám Viện, đem họ Đồng chuyện xấu nói cho hắn biết. Đúng, Trần sư đệ, việc nơi này ngươi liên quan quá lớn, bất quá tuyệt đối không thể lộ chân tướng, như có chuyện gì lại nhanh chóng cáo chi tại ta, tương lai tất không thể thiếu ngươi công lao. Hai người thương định đã xong, Trần Chí Trung từ Lưu Chí Quảng trong phòng lui ra ngoài, nhịn không được xoa xoa mồ hôi trán nước đọng, thầm nghĩ xem như đem mình hái thanh, mình lúc này thật là đủ treo, kém một tia liền muốn ngộ nhập lạc lối. Bất quá cũng không trách mình, ai có thể nghĩ tới Triệu sư đệ thế mà thụ lục đây, mà lại tu hành tựa hồ không sai. Lưu Chí Quảng trong phòng đi tới đi lui, một phần buồn ngủ cũng không. Hắn trong lồng ngực chiều bành trướng, ngày bình thường tự xưng là dưỡng khí công phu đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây. Chỉ là hung hăng cho mình động viên, tưởng tượng lấy trở thành Vô Cực Viện giám viện về sau ứng làm như thế nào chấp trưởng viện vụ. Bỗng nhiên lại nghĩ, chính mình có phải hay không ngày mai liền đi đến thăm Tam Đô đâu? Vẫn là chờ một chút, chờ mình thu được Tống Chí Nguyên hồi âm. Vô Cực Viện bên trong sóng ngầm phun trào, giám viện Đồng Chí Khôn tuyệt không biết được. Hắn giờ phút này cũng không tâm tư bận tâm nói trong viện chuyện phiền lòng. Đồng Chí Khôn vào lúc ban đêm rời đi Vô Cực Viện, đúng lúc là Trần Chí Trung đến nhà đi gặp Lưu Chí Quảng thời điểm. Từ Tưởng Chí Hằng mang theo 4 cái phương đường tuần tra hộ vệ, ngồi xe ngựa rời đi Cốc Dương huyện, tại ngày thứ 2 giữa trưa chạy tới phủ thành Bình Vũ huyện. Đồng Chí Khôn tại Tây Chân Vũ Cung người gác cổng bên trong nhận lấy rất cao lễ ngộ. Khách đường đạo sĩ đều biết hắn là phương trưởng cùng giám viện tâm phúc, là lấy chưa từng làm khó dễ. Cùng ngày đó Triệu Nhiên lúc đến so sánh, tuyệt đối không thể cho ngày mà nói, mà lại đồng chí Khôn một gặp liền gặp đến hai. Phương trượng Đỗ Đằng Hội cùng giám viện Từ Đằng Long. Từ khi Từ Đằng Long đảm nhiệm giám viện về sau, Đỗ Đằng Hội rốt cục mở mày mở mặt. Từ Đằng Long là hắn một tay đề bạt lên già thuộc hạ. Sớm đã thành thói quen, đại sự không quyết hỏi phương trưởng. Đồng chí Khôn một lần nữa chứng thực một lần đạt được tin tức. Lúc này thảm hại hơn, tình huống so hắn tưởng tượng đến nghiêm trọng. Triệu Nhiên tuy nói là ký danh đệ tử, nhưng lại thật thụ đạo sĩ lục chức, mà lại nghe nói là có bản lĩnh thật sự trong người tu sĩ. Mặt khác, Đỗ phương trưởng còn nói cho hắn biết một cái dọa người hơn tin tức. Hoa Vân quán sở dĩ nguyện ý nỗ lực lớn như vậy tài nguyên là Triệu Nhiên thụ lục. Tựa hồ là bởi vì Ngọc Hoàng trong các có người lên tiếng. Nghe được tin tức này, Đồng Khôn trước mắt trong nháy mắt đen. Thiếu chút nữa có té lăn trên đất. Trong tai còn đang nghe Đỗ phương trưởng răn dạy. Ngoạc kép, việc này liền coi như là bỏ qua. Người này cùng quán các chi địa dây dưa quá sâu. Đồng chí Khôn ủy khuất nói. Ngày đó phương trưởng lão nhân ra người không phải nói. Cái này Triệu Chí Nhiên cùng quán các không có liên quan. Cái gọi là liên quan đều là lời đồn đại sao? Từ Đằng Long ở bên trừng mắt. Đồng sư điệt, làm sao nói chuyện? Đồng Lý Khôn vội vàng quỳ gối. Sư điệt đang đã hoang mang lo sợ. Nói chuyện làm việc có nhiều quái đản. Bất kính chỗ mong rằng phương trưởng cùng giám viện rộng lòng tha thứ. Đỗ Đằng Hội khoát tay áo. Lại cười nói, không sao, việc này không oán ngươi. Cũng không oán ta, muốn oán liền oán Cảnh Chí Ma. Lời này là Cảnh Chí Ma nói, Cảnh Đô Quản, vậy liền mời Cảnh Đô Quản ra, cùng chúng ta giải thích giải thích. Hắn ngày đó vì sao chỉ hắc là trắng, cứng rắn nói Triệu Chí Nhiên cùng quán các không có cái gì liên quan. Thở dài, Đỗ Đằng Hội yếu ớt nói, không mời nổi, tháng trước, Cảnh Đô Quản đã điều đi Đồng Xuyên Phủ, nhậm chức Tử Dương Cung Giám Viện, chậc chậc. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a, mới hơn 30 tuổi, liền làm được đạo cung giám viện vị trí, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Ngoạc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.